Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, chương 170. Đông Hải phu nhân, Âu Dương Tĩnh nghe được trợn mắt hốc mồm. Hắn há hốc mồm, giật mình lo lắng một hồi lâu. Vừa rồi một mặt cổ quái nói ra: "Không phải, Huyền Tinh cô nương ngươi đem Hầu Hy Bạch, Bạt Phong Hàn, Từ Hàng Tĩnh trai sư thái nhóm đánh đồng, này không tốt lắm đâu. Cái nào màu bên trong quỷ đói, sẽ đi bắt Hầu Hy Bạch cùng Bạt Phong Hàn a? Thiên ngoại dị nhân cũng không phải trích có nam nhân, thì không cho có nữ sắc quỷ a?" Đơn Uyển Tinh bực tức nói, lại nói, trong nam nhân cũng có thích nam phong, thậm chí nam nữ ăn sạch. Hầu Hy Bạch cùng Bạt Phong Hàn đều là thanh niên tuấn kiệt bên trong siêu quần bạt tụy mỹ nam tử. Bị bắt đi có cái gì kỳ quái đâu? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh không phản bác được. Hắn không thể không thừa nhận, Đơn Uyển Tinh lời giải thích, thật đúng là hợp tình hợp lý lại phù hợp ăn khớp. Hầu Hy Bạch cùng Bạt Phong Hàn này hai đen đủi, cũng không biết bây giờ là tại làm nữ đại lão mặt trắng nhỏ đâu, vẫn là tại hát một khúc hoa cúc tàn. Thế nào, không lời có thể nói. Đơn Uyển Tinh tự nghĩ rơi xuống, thiên ngoại dị nhân, trên tay. Sợ là tuyệt không có may mắn, dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi. Cười lạnh nói, ngươi như cướp đoạt ta, ta cận kề cái chết cũng sẽ không khuất phục. Ngươi lấy được, sẽ chỉ là một cỗ thi thể. Âu Dương Tĩnh nhíu nhíu mày, Huyền Tinh cô nương, ngươi có phải hay không quá mức tự tin một chút? Hắn nhìn xem Đơn Huyền Tinh cái kia thoa khắp đen xám thuốc màu khuôn mặt, một mặt ghét bỏ nói, ngươi này tướng mạo, trong mắt của ta, có chút xả đàn. Ngươi, Đơn Uyển Tinh trợn mắt trừng trừng, trong lòng đã có khí buồn bực, lại có may mắn, đang may mắn còn tốt chính mình trang vẽ thật tốt, khiến cho thiên này bên ngoài dị nhân không nhìn chúng chính mình. Rõ ràng thân thể sẽ không bị làm bẩn lúc, liền nghe Âu Dương Tĩnh nói ra, cũng là nhìn ngươi da thịt trong suốt như ngọc, dáng người linh lung tinh tế, có lẽ chân diện mục có thể chịu được nhìn qua. Ngô, như thế, ngươi đi trước rửa cái mặt, đem mặt rửa đến sạch sành xanh, để cho ta xem kỹ một phen lại làm quyết định. Đơn Uyển Tinh trong lòng may mắn tiêu tán không còn, một lòng thoáng chốc chìm đến đáy cốc. Nàng đối dung mạo của mình rất có lòng tin, tự giác một khi hiện ra chân diện mục, tuyệt đối chạy không khỏi thiên này bên ngoài dị nhân độc thủ. Lúc này liền muốn liều mạng một lần. Tới một cái cá chết lưới rách, đang muốn động thủ lúc, một lần giọng nữ nhẹ nhàng, chợt từ trong sơn cốc truyền đến, các hạ có thể hạ thủ lưu tình. Âu Dương Tĩnh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị thân giả bộ màu đen cung trang, mặt che hắc sa, chỉ lộ ra một đôi trong suốt mắt đẹp, dáng người thướt tha nữ tử, từ trong sơn cốc chậm rãi đi ra khỏi, nữ tử sau lưng đi theo bốn cái cùng Đơn Uyển Tinh ăn mặc giống như đúc, trên mặt cũng vẽ đầy thuốc màu, đều bưng một cây assault rifle nữ tử. Cái kia bốn nữ tử họng súng đều như có như không chỉ Âu Dương Tĩnh, trong mắt tràn đầy khẩn trương. Mẫu thân, các ngươi sao lại ra làm gì? Thấy cái kia cung trang nữ tử đám người, Âu Dương Tĩnh chưa làm ra phản ứng, Đơn Uyển Tinh trước bối rối, hướng về phía các nàng liên tiếp nháy mắt, ra hiệu các nàng nhanh lên. Mẫu thân, Âu Dương Tĩnh nhìn xem cái kia cung trang nữ tử, cười hỏi, Đông Minh phái chủ, Đông Hải phu nhân Đơn Mỹ Tiên. Đúng vậy, Âu Dương Tĩnh lông mày nhíu lại, nói, phu nhân đã biết ta là thiên ngoại dị nhân, vì sao còn muốn hiện thân? Đông Hải phu nhân than nhẹ một tiếng. Nữ nhi duy nhất bị các hạ bắt, thiếp thân thì sao có thể ngồi yên không lý đến. Đơn Uyển Tinh vội la lên, thế nhưng là mẹ ngài hiện tại đi ra, chẳng phải là muốn bị người này một mẻ hốt gọn. Các ngươi không cần quản ta, đi nhanh đi, ta ra tuyệt chiêu ngăn chặn hắn. Tuyệt chiêu, Âu Dương Tĩnh nhiều hứng thú hỏi. Nguyên lai Uyển Tinh cô nương còn có tuyệt chiêu chưa từng sử dụng ra. Vậy còn không tranh thủ thời gian xuất ra, khiến cho ta kiến thức một chút. Uyển Tinh, ngươi không nên vọng động. Đông Hải phu nhân trước khuyên đơn Uyển Tinh một câu, lại nói với Âu Dương Tĩnh. Các hạ, thiếp thân nguyện đem nơi đây bảo khố tặng cho các hạ, không biết các hạ có thể thả Uyển Tinh một ngựa. Đơn Uyển Tinh vội la lên. Mẹ, bảo khố là chúng ta phát hiện. Đông Minh phái Đông Sơn tái khởi, liền tất cả phải nhờ nó rồi. Ngày sau có thể chắp tay nhường cho người. Đứa nhỏ ngốc, chỉ là một tòa bảo khố, làm sao so được với ngươi trọng yếu. Đông Hải phu nhân lắc đầu, hai mắt nhìn thẳng Âu Dương Tĩnh. Thiếp thân đề nghị, không biết các hạ là hay không cảm thấy hứng thú. Âu Dương Tĩnh cười hỏi. Trong bảo khố có cái gì? Súng đạn, Đông Hải phu có người nói. Bảo khố trước hai tầng đều là súng đạn, tầng thứ ba trước mắt chưa mở ra. Cũng là bên trong có khả năng rất lớn, cũng cất giấu súng đạn. Thậm chí còn khả năng có thiên ngoại dị nhân lưu lại phương pháp tu hành. Thậm chí thiên tài địa bảo. Âu Dương Tĩnh trong lòng kinh ngạc, luân hồi giả cũng không phải mở thiện đường. Sao có thể tại thế giới nhiệm vụ lưu một tòa bảo khố, cung cấp thế giới này dân bản địa khai quật? Chẳng lẽ là chết ở đời này giới luân hồi giả lưu lại? Hay hoặc là đám kia tận lực truyền bá phương pháp tu hành luân hồi giả lưu lại? Theo từ Tử Lăng nói, tự đại nghiệp 12 năm 3 tháng về sau, liền không có luân hồi giả buông xuống. Nhưng mãi đến năm nay này đại nghiệp 14 năm, 2 năm trôi qua, vẫn có pháp môn tu luyện lần lượt chảy ra. Hiển nhiên, thiên ngoại dị nhân còn đang chăm chú này phương thế giới. Mà Âu Dương Tĩnh là biết đến, cái thế giới này đã bị Hồng Tụ sẽ chia làm cấm địa. Nếu như thế, vẫn đang tận lực truyền bá phương pháp tu hành, lộ vẻ Hồng Tụ sẽ không nghi, chỉ là... Hồng Tụ sẽ vì cái gì phải làm như vậy? Chẳng lẽ Hồng Tụ sẽ tính toán thu hoạch mục tiêu, cũng không giới hạn tại mỹ nữ, còn có cường giả? Thế nhưng là, nếu như Luân Hồi Điện không phái nhiệm vụ, sử dụng hưu nhàn thẻ, hoặc là dùng thanh toán thông dụng điểm, trở lại từng đi qua thế giới nhiệm vụ phương thức, vô luận làm cái gì, cũng sẽ không có bất kỳ ban thưởng. Coi như Hồng Tụ sẽ đem đại đường thế giới bồi dưỡng khắp nơi đều có tứ tinh cấp, thậm chí ngũ tinh cường giả tình trạng, bọn hắn cũng không cách nào thông qua đánh giết cường giả thu hoạch được chỗ tốt gì. Lại thế giới lực lượng tăng lên quá mạnh, đối Hồng Tụ sẽ tương lai thu hoạch cũng cực kỳ bất lợi. Hồng Tụ lại đến tột cùng muốn làm cái gì? Âu Dương Tĩnh ý thức được Hồng Tụ sẽ mục đích, chỉ sợ cũng không phải là giống cái kia bán hưu nhàn thẻ luân hồi giả nói. Đơn là vì thu hoạch mỹ nữ, tóm các nàng đi làm kỹ sư nếu như chỉ là vì cái này đơn giản mục đích. Cái kia Hồng Tụ sẽ trả giá chi phí, không khỏi cũng quá đắt đỏ chút. Bí tịch hình thức pháp môn tu luyện, xác thực không thế nào đáng tiền, bình thường súng ống đạn được cũng không tính được quá đắt. Thế nhưng là có thể phụ trợ tu vi, tăng thực lực lên, thiên tài địa bảo. Loại nào không phải đáng tiền hàng, Hồng Tụ sẽ liền thiên tài địa bảo đều bỏ được lấy ra. Nếu chỉ vì thu hoạch mỹ nữ, hay là bắt chút cường giả đi làm tay chân, sợ là hợp thành bản đều thu không trở lại. Trả giá đã thật lớn như thế, Hồng Tụ sẽ mưu đồ, chắc chắn càng thêm kinh người. Vừa nghĩ đến đây, bản đối luân hồi giả kho vũ khí cũng không có hứng thú. Âu Dương Tĩnh quyết định đi xem một cái kia bảo khố, thử nhìn một chút có thể hay không từ đó khuy xuất một chút manh mối. Ngay sau đó đối Đông Hải phu người nói, xin mời phu nhân mang mỗ đi bảo khố nhìn qua. Đông Hải phu có người nói, cái kia Uyển Tinh chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh mỉm cười nói, phu nhân xin yên tâm. Ta đối Uyển Tinh cô nương cùng quý phái cũng không có ác ý, Đơn Uyển Tinh vội la lên. Mẹ, thiên ngoại dị nhân không thể tín nhiệm. Chấm ngoặc kép, Đông Hải phu nhân ánh mắt lạnh lẽo. Trường Đơn Uyển Tinh liếc mắt, trách mắng. Uyển Tinh ngươi bớt tranh cãi. Mẹ tâm lý nắm chắc. Khiển trách dừng, nhìn về phía Âu Dương Tĩnh lúc. Nàng ánh mắt lại trở nên ôn nhu như nước. Đưa tay hư dẫn, xin các hạ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.